Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Tứ Hỏa Nhược Điểm. 1. Bởi vì cảm ngộ thái thương nhất đao, không có nghĩa là tựu đã mất đi cảnh giác cùng chém giết chi lực. Bọn hắn nếu dám đi làm nhiễu, tất định thảm cầm tạm tràng. Tại đạo miếu bên ngoài mọi người trong mắt, Hứa Thanh cùng thánh quân tử đỉnh đầu thiên đao đều tại tràn ra rực rỡ chi mang. Lại nhìn thánh quân tử rõ ràng ngưng thực trình độ càng lớn. Bây giờ đã đến năm thành dáng vẻ, còn như Hứa Thanh tới chậm, cảm ngộ về thời gian không bằng thánh quân tử. Bây giờ ngưng thực không đến một thành. Hứa Thanh ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía thánh quân tử. Theo này đao ảnh đi xem. Mình cùng đối phương tiếp tục như thế. Tại hiểu được nhất định là thánh quân tử càng nhanh một bước. Bất quá thái thương nhất đao mặc dù trọng yếu, nhưng đạo miếu rất nhiều. Lại chỉ có cảm ngộ 7 đao mới tính hoàng cấp công pháp. Sở dĩ đối Hứa Thanh mà nói, cảm ngộ thành công hay không, không tính là gì. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không thừa dịp đối mới cảm ngộ thời điểm xuất thủ. Hắn tuy có tứ đoàn mệnh hỏa, có chí ít lục hỏa chiến lực, nhưng 120 pháp khiếu, trên thực tế bản thân tự tồn tại một phần nhược điểm to lớn. Hứa Thanh trong khoảng thời gian này cùng thất tông liên minh thiên kiêu giao chiến. Đối với những cái kia 120 pháp khiếu thiên chi kiêu tử, có chỗ nghiên cứu, tốt nhất là chờ của ta độc phóng càng nhiều hơn một chút. Kể từ đó trong nháy mắt độc bạo mới uy lực càng lớn. Hứa Thanh trầm ngâm về sau, thu hồi mục quang, hắn có kiên nhẫn, quyết định đợi thêm một chút. Lại nhìn đối phương cảm ngộ tốc độ, cũng không có khả năng mấy ngày liền có thể thành công. Mặt khác, hắn những cái kia người hộ đạo mặc dù không có ở chỗ này, có thể ta cũng muốn toàn diện đi đề phòng. Hứa Thanh nghĩ tới đây, đem nội tâm sát ý tạm thời áp chế, mà tựu trong lòng hắn sát cơ áp chế sát na. Đạo miếu bên trong thánh quân tử vừa quay đầu, mặt không thay đổi nhìn về phía miếu vũ bên ngoài Hứa Thanh. Nhất là nhìn qua Hứa Thanh đỉnh đầu đao ảnh, mục quang dần dần biến băng lãnh, như xem người chết, gà nhà mà thôi, cũng dám cùng Phượng Hoàng tranh huy. Hắn không có ý định đi dưỡng, đã cái này Hứa Thanh dám cùng mình tranh cơ duyên, như vậy chém chính là, cũng lãng phí không là cái gì thời gian. Chảm xong còn có thể tiếp tục cảm ngộ. Còn như đối phương thất huyết đồng danh sách thân phận, thánh quân tử không thèm để ý. Bởi vì ban ngày lúc bầu trời ửng đỏ, hắn đã xem xét cảm giác, phối hợp chỗ hiểu rõ một ít chuyện. Hắn biết liên minh đối mặt phía Bắc xuất thủ, bây giờ chính là liên minh cao quang thời điểm. Chính mình giết một cái danh sách, thất huyết đồng không dám lên tiếng. Hắn tính cách niệm theo tâm động, bây giờ đáy lòng sát ý đã lên, liền không có bất cứ chút do dự nào. Bỗng nhiên đứng dậy, hướng về miếu vũ bên ngoài một bước đạp đi. Hắn thể nội 120 pháp khiếu như hỏa lô thiêu đốt. Thể nội tứ đoàn mệnh hỏa thao thiên bốc lên, đỉnh đầu mệnh đăng tinh hình thành hoa cái, tràn ra thất thải chi quang. Sau lưng thân xanh đuôi đỏ quái điểu diệt mông, tê minh trường thiên, lục hỏa chiến lực, tại thời khắc này kinh thiên nổ lên, phong không thể cản, khí thế chấn áp tứ phương, làm phong vân biến sắc, như có vô số thiên lôi ở chỗ này bỗng nhiên quanh quẩn. Đạo miếu bên ngoài mọi người, căn bản là vô pháp kịp phản ứng, bọn hắn không có tư cách đi xem đến lục hỏa tốc độ. Chỉ có Hứa Thanh nơi này, bỗng nhiên ngẩng đầu, lục hỏa tốc độ, hắn đồng dạng không nhìn thấy. Dù sao lục hỏa cùng ngũ hỏa chi gian, liền như là tứ hỏa trấn áp tam hỏa, chênh lệch quá lớn, nhưng cái này bốn phía đều là hắn độc. Thánh quân tử thân thể bên ngoài còn tràn ngập tiểu hắc trùng. Đây hết thảy, có thể Hứa Thanh có thể giây lát tức phát giác. Lục hỏa chi lực đến cùng như thế nào? Hứa Thanh mặc dù không cùng hắn chân chính giao chiến qua, nhưng hắn lòng dạ biết rõ, thậm chí có thể tưởng tượng xuất ra, bởi vì hắn minh bạch trúc cơ cảnh giới này, mỗi lần một đoàn hỏa xuất hiện, chiến lực đều chính là phiên thiên phúc địa tăng lên. Thậm chí nhiều khi hắn đều cảm giác, một hỏa đằng sau trúc cơ, mỗi lần nhiều một đoàn hỏa, đều giống như ngưng khí đột phá bước vào trúc cơ lúc như thế. Như vượt qua một cái đại cảnh giới. Hứa Thanh không biết mảnh thế giới này tinh không bên ngoài phải chăng còn có thế giới khác. Nếu có, như vậy những thế giới kia bên trong các tộc, phải chăng cũng như bọn hắn dạng này đi tu hành, phải chăng tại trúc cơ cảnh giới này, cũng là tu mệnh hỏa, lại mỗi lần thêm một cái mệnh hỏa, tự biến hóa cái này cự đại, bởi vì Hứa Thanh cảm thấy, trúc cơ cùng trúc cơ chi gian, chênh lệch quá mức cách xa, như tứ hỏa trấn tam hỏa, trừ phi đối phương có kinh người chi bảo, bằng không mà nói chỉ là trong nháy mắt liền có thể chém giết. Lại đây không phải số lượng có thể để bù đắp, cái này cùng ngưng khí lúc hoàn toàn khác biệt, lại như lục hỏa chiến lực trấn áp ngũ hỏa. Đồng dạng như thế, giờ phút này Hứa Thanh chỉ là có thể cảm thụ thánh quân tử động, nhưng trong mắt căn bản là vô pháp hoàn toàn xem rõ thân ảnh của đối phương. Hắn dù là thể nội tam đoàn mệnh hỏa bốc lên, mệnh đăng chi lực hình thành, kim mông nhục thân gia trì, có thể cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy thánh quân tử mơ hồ tàn ảnh dùng vô cùng tốc độ kinh. Người trực tiếp tự xuất hiện ở trước mặt mình, tiếp theo một cái chớp mắt một cỗ toái diệt bát phương kinh khủng đến cực điểm ba động. Ngút trời hách địa, sắc bén không thể đỡ. Tại trước mắt hắn bộc phát mở tới, âm âm thanh âm vang vọng vân tiêu, Hứa Thanh toàn thân kịch chấn, thân thể như diều đứt dây cuốn ngược mà đi, sắc mặt trắng bệch miệng rác tràn ra tiên huyết, nhưng không có hắn thương thế hắn, thân thể của hắn bên ngoài, có một đạo màn hào quang tại thánh quân tử đến một khắc mở ra, hình thành phòng hộ. Cản trở cái này một kinh khủng lục hỏa một kích. Nguyên lai là ỷ vào nguyên anh che chở, nhưng cái này tí hộ chi lực ảm đạm, lại có thể kiên trì bao lâu? Thánh quân tử nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía rút lui Hứa Thanh, thu hồi vừa rồi đè xuống bàn tay. Hứa Thanh thân thể tại mặt đất rút lui, miễn cưỡng đánh bê ạc một đạo trường ngân, cho đến rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng mới dừng lại. Nhấc đầu nhìn về phía thánh quân tử lúc hắn mục quang băng lãnh. Thánh quân tử mạnh, giờ phút này Hứa Thanh thân thể hội. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác trên cơ bản cùng ngày đó hải tinh tộc bên trong không có. Lộ ra bạch lệ chi thân lúc, chỉ là hiển lộ kim đan tu vi hải tinh tộc tộc trường. Không kém bao nhiêu, đồng dạng tốc độ, đồng dạng bộc phát. Sở dĩ đệ nhất phong mấy cái điện hạ vô pháp chống cự, một kích tựu suy tàn. Hiển nhiên nếu không phải ở vào thất huyết đồng, tại ngoại giới động thủ, một kích tựu không chỉ là suy tàn mà là chém giết. Sở dĩ Hứa Thanh rất rõ ràng, dù là chính mình bây giờ ngũ hỏa chiến lực, nhưng tại lục hỏa trước mặt, nếu không có lục gia tặng cho ngọc giản che chở, vừa rồi kia một cái chớp mắt, chính mình tựu đã chết, tử sắc thủy tinh cũng không kịp đi khôi phục, mà lục hỏa kinh khủng. Không chỉ là những này, Hứa Thanh thả phóng xuất ra tiểu hắc trùng, hiện tại như trước vẫn là chỉ có thể ẩn tàng tại thánh quân tử thân thể bên ngoài. Không cách nào phá mở hắn mệnh đăng chi lực biến thành vô hình phòng hộ. Nói như vậy, lục hỏa chẳng khác nào là kim đan lực a. Tương đương một tòa thiên cung. Hứa Thanh nghĩ từ bản thân chỗ xem liên quan tới liệp dị môn tư mã như tư liệu lúc. Bên trong đề cập tới thiên cung, mà hắn hôm nay, đối với kim đan cảnh giới này hiểu, cũng không phải hoàn toàn không biết. Hắn biết kim đan tu chính là thiên cung, lại cũng không phải là một tòa, như tư mã như, liền là đang bế quan ý đồ hình thành tòa thứ hai thiên cung. Thiên cung kim đan cảnh, nhất cung lục hỏa. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Giờ phút này nếu là có ngoại nhân ở chỗ này, thấy cảnh này, lại biết được Hứa Thanh suy nghĩ. Như vậy tất định vô cùng kỳ quái. Bởi vì Hứa Thanh cư lại vào lúc này, không có chút nào lo lắng. Thậm chí còn có thời gian đi cân nhắc kim đan thiên cung chi lực. Hết chương.